Chương 1877, hai tộc nguy cơ. 1877 hai tộc nguy cơ. Ngao Hồng nhìn xem Lục Vân, ra hiệu hắn không nên kích động. Lục Vân ngồi xuống lại, sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Lục Vân đi tới hồn cương thế giới này, nhưng là khanh ngữ cùng tiểu hồ ly nhưng như cũ tại đệ tứ giới, tiên đạo tự liệt thế giới chỉ sợ ngăn không được đại chư thiên cường giả chân chính. Phục Hy thị, Lôi Trạch thị, bao quát bàn cổ, Hồng Quân bọn người bản thân bị trọng thương, đại chư thiên cường giả muốn đối phó bọn hắn, cũng sẽ tìm tơ y biện pháp. Chờ một chút, trong lúc bất chợt, Lục Vân nghĩ đến một người. Lúc trước Lục Khanh chắn thời điểm tại Thiên Tượng Sơn, cái kia xuất thân thu thủy cảnh, một chiêu đánh bại Lục Khanh Thu Phi San, Thu Thủy Cảnh vô cùng thần bí, Thu Phi San xuất hiện đại biểu ý chí của Thu Thủy Cảnh. Dựa theo Thanh Long Tổ Thần lời nói mà nói, Thu Thủy Cảnh đi vào đệ tứ giới, là vì đối phó chui vào đệ tứ giới bên trong một tôn kinh khủng tồn tại, mà cái kia tồn tại tiến vào đệ tứ giới, là vì chém giết Thanh Long Tổ Thần bọn bốn người. Thanh Long Tổ Thần Thu Thủy Cảnh dần dần, Lục Vân đem hai phương diện này liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn không tự chủ được nhìn về phía Ngao Hồng. Ngươi nghĩ tới điều gì? Trên mặt của Ngao Hồng toát ra một vòng cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Thu Thủy Cảnh cùng Long Tộc là quan hệ như thế nào? Lục Vân nhíu mày hỏi. Thanh Long Tổ Thần cùng Lôi Trạch Thị mất tích, Long Tộc mất đi phù hộ, chư thiên vạn tộc tất nhiên sẽ có người đối Long Tộc động thủ, một cái có lẽ có cửu trảo kim long, chấn không được đại chư thiên cường giả. Nhưng là từ đầu đến cuối đều không có người xuất thủ. Là bởi vì Thu Thủy Cảnh A Đại Chư Thiên đệ nhất cường giả, xuất thân Thu Thủy Cảnh. Vị kia đệ nhất cường giả, mặc dù không có cùng rất nhiều người giao thủ qua, cũng không có cùng Vân Đế đánh qua, nhưng là hắn hoặc nàng đệ nhất cường giả danh tiếng, nhưng lại chưa bao giờ bị người nghi vấn qua. Đúng. Ngao Hồng gật đầu, Thu Thủy Cảnh thành lập mới bắt đầu, bấp bênh. Ta Long Tộc Tổ Thần cùng còn lại ba vị Tổ Thần từng liên thủ phù hộ Thu Thủy Cảnh, cho nên Long Tộc nguy nan thời điểm. Thu Thủy Cảnh đã từng âm thầm bảo vệ cựu trảo kim long tồn tại, chính là Thu Thủy Cảnh trợ giúp ta tộc cho láo. Long tộc cao ngạo, Thu Thủy Cảnh trực tiếp tham gia che chở long tộc là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, Thu Thủy Cảnh cũng biết long tộc tập tính, QNZ sẽ không làm loại kia sự tình tới. Tổ thần cùng tộc trưởng, thậm chí ta long tộc cường giả trúc long QNZ tại luân hồi chi địa, nếu là ngươi cùng bọn hắn có quan hệ, Thu Thủy Cảnh cường giả sẽ xem ở trên mặt của bọn họ thủ hộ ngươi thân tộc. Ngao Hồng cười. Trúc Linh luôn là Vạn Linh Thế Tôn đệ tử, Vạn Linh Thế Tôn cùng Lôi Trạch thị quan hệ người khác không biết, Long tộc cao tầng há lại sẽ không biết năm đó Long tộc nguy nan, Vạn Linh Thế Tôn, Sơ Linh Thế Tôn hai vị Thế Tôn thế nhưng là âm thầm ra tay, liên thủ đánh giết một tôn muốn đánh lén Long tộc Thế Tôn. Ngao Hồng thế nhưng là Kim Long Vương phụ thân, hồn cương thế giới Long tộc chi chủ. Biết được Long tộc hết thể hạch tâm cơ mật. Mặt ngoài nhìn, Ngao Hồng là một cái mở ra 44 trọng danh sách tu sĩ, nhưng xem như Kim Long Vương phụ thân, hắn tuyệt đối không chỉ có như vậy. Mặc dù hắn thật là mở ra 44 trọng danh sách, nhưng lúc cần thiết, hắn tuyệt đối sẽ thể hiện ra nhường người không tưởng tượng được một mặt. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi nếu là muốn biết rõ cái gì, trực tiếp đến hỏi Vạn Linh Thế Tôn chính là, hắn cảm thấy có thể cho ngươi biết. Ngươi liền có thể biết rõ. Nhưng là hiện tại ta nói cho đúng là, ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng ta không tin được con của ngươi Kim Long Vương hắn lệ khí quá nặng, nếu để cho hắn nắm giữ có đủ thực lực, thật biết bước lên Long tộc nội bộ chiến tranh, tiêu diệt Thanh Long tộc, kế thừa Long tộc chính thống. Lục Vân từng chữ nói ra nói. Ngao Hồng khẽ giật mình, hắn khẽ gật đầu. Kim Long Vương bị Lục Vân tức nổ tung thiên linh cái này cũng chứng minh hắn sợ tác hết thể cũng không phải là diễn kịch. Còn có, Mặc Nhiễm tộc cùng Long tộc là đồng minh. Lục Vân mở miệng hỏi. Đúng. Ngao Hồng gật đầu nói, tại hai tộc cường thịnh thời đại, đại đạo tự liệt thế giới là hai tộc cường thịnh căn bản, nhưng là một khi hai tộc cột trụ vẫn diệt, như vậy đại đạo tự liệt thế giới chính là bùa đòi mạng. Mặc Nhiễm tộc cùng Long tộc đồng mệnh tương liên, cho nên trong bóng tối kết làm đồng minh. Mặc Nhiễm vô chém giết Ngao Cầm, cũng có thể nhường Ngao Cầm giả chết thoát thân. Tiến vào luân hồi chi điệu tìm kiếm Thanh Long Tổ Thần hạ lạc, đây là hai tộc sớm đã an bài tốt sự tình, chỉ là trong đó xuất hiện rất nhiều ngoại ý muốn, liên lụy bỗng nhiên không. Mặc Nhiễm vô Lục Vân khẽ giật mình, thời không vương Mặc Nhiễm vô xác thực lĩnh ngộ thời không, tu luyện thời không đại đạo, hắn cũng không mở ra hắc ám đại đạo danh sách. Ngao Hồng nhẹ gật đầu. Thời không vương tục danh một mực ít có người biết, hiện tại Ngao Hồng nói thẳng ra tên của thời không vương, cũng là vì tranh thủ Lục Vân tín nhiệm. Long tộc một mực đang cầu xin Thanh Long tổ thần hạ lạc, càng quan trọng hơn là, hiện tại Lôi Trạch thị sống lại nhưng lại chưa hề có người đã nói với Long tộc chân tướng. Hiện tại Mặc Nhiễm nhất tộc cùng Long tộc một dạng, có thế trấn áp tộc quần cường giả đã mất tích hoặc là vẫn lạc. Hai tộc nếu là không kết minh, mặc dù có Thu Thủy cảnh bảo vệ, cũng khó có thể bảo trụ tự liệt thế giới. Hiện tại Mặc Nhiễm tộc cùng Long tộc nhìn như phong quang, nhưng kỳ thực bấp bênh đại đạo tự liệt thế giới có thể nuôi dưỡng được cường giả không giả. Hiện tại hai tộc trẻ tuổi một đời, bao quát đời trước thực lực QNZ vượt xa những tộc quần khác. Nhưng là hai tộc đạt được hai đại tự liệt thế giới thời gian cũng không có quá lâu hiện tại. Đại đạo tự liệt thế giới bồi dưỡng được người mạnh nhất, chính là Long tộc Thanh Long Vương Ngao Sùng, đại chư thiên bên trong trẻ tuổi nhất thế tôn. Trừ cái đó ra, Mặc Nhiễm nhất tộc QNZ hiện ra rất nhiều thiên tài, tỉ như ngày đó khiêu chiến Khanh Bất Nghi Mặc Nhiễm Húc Hoa, chính là đại chư thiên bên trong trẻ tuổi nhất đại tôn. Nhưng là những này không đủ, thế tôn là một cái giai đoạn cường giả, nhưng vô luận là Vân Đế, vẫn là Thanh Long tổ thần loại nhân vật kia, đều là siêu thoát thế tôn cường giả. QNZ chỉ có loại kia cường giả mới có thể trấn áp nhất tộc, thủ hộ đại đạo tự liệt thế giới. Tốt, không nói những chuyện này. Ngao Hồng nhẹ nhàng lung lay đầu, hắn cùng Lục Vân nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn từ Lục Vân trong miệng đạt được Long tộc hai đại cường giả hạ lạc, kết quả Lục Vân khó chơi, Ngao Hồng cũng có chút mất hết cả hứng. Hồn cương thế giới bên trong có trọng bảo xuất thế, Sở Tinh Nhiên đã theo Long tộc một đám cường giả đi tranh đoạt món bảo bối kia rồi. Ngươi đi không? Ngao Hồng nhìn xem Lục Vân hỏi. Không đi. Lục Vân trực tiếp lắc đầu, ta mới mở ra 28 trọng danh sách, chưa trở thành đại tu sĩ, hiện tại đi xong toàn bộ muốn chết. Mà lại quỷ tông người sẽ không từ bỏ ý đồ, ta nếu là đi rồi, tất nhiên sẽ bị quỷ tu để mắt tới. Ngươi cứ như vậy sợ chết? Ngao Hồng có chút ngoa ý ý muốn, dư a theo hắn lý giải, như là Lục Vân bực này người trẻ tuổi, cần phải đối chuyện như vậy cảm thấy rất hứng thú mới đúng. Hồn cương thế giới trọng bảo xuất thế cũng không phải một chuyện nhỏ, đại chư thiên bên trong các đại thế lực đều sẽ chú ý sợ chết. Lục Vân nhẹ gật đầu, bảo vật có rất nhiều, nhưng mạng chỉ có một. Ngao Hồng giật giật khoe miệng, sau đó nói, vậy được đi, ngươi ngay tại bên trong tòa Long Thành tu luyện thời gian một năm vừa đến, liền sẽ có quy tắc dẫn ngươi ra ngoài, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, tiếp tục lưu lại nơi này. Lục Vân yên lặng gật đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.